Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 722, bí cảnh thuộc về quyền là ai? 10. Thực đan luyện chế cũng không tiêu tiền, phổ thông có thể ăn tài liệu cũng có thể đem ra chế tác. Đương nhiên, càng tài liệu tốt cầm tới làm cái này, hấp thu đến năng lượng thì sẽ càng nhiều. Có thể hay không ở đem tới dùng tới cao cấp nhất thực đan, còn phải xem nhâm nhất tìm kiếm tài liệu bản lĩnh. Này một xương, Ngụy Thiên Thủy đi tới Bồ Đề Thụ căn trước, lúc này mới nhìn thấy còn có một cái nữ tử bị vững vàng trói ở nơi nào. Kỳ quái là, nữ tử manh mối thanh tú, thần sắc chi yên ổn, không nhìn ra đối phương đang ở gặp trắc trở, càng nhiều giống như là đang hưởng thụ. Ngụy Thiên Thủy đến, để cho một mực hai mắt nhắm chặt Cẩm La trợn mở con mắt. Nàng nghẹo đầu quan sát trong chốc lát, có chút không phải rất khẳng định nói: "Ngụy gia cô nương ngốc, là ngươi sao?" "Ta là Ngụy gia, nhưng không ngốc, ngươi biết ta?" "Ta đương nhiên nhận biết ngươi, từng có may mắn ở một cái trong yến hội bái kiến ngươi một mặt. Lúc ấy, ngươi thật giống như còn không có như vậy, biết ăn nói." Khi đó Ngụy Thiên Thủy chính là một mười phần kẻ ngu, bị người khi dễ chỉ có thể khóc, cũng không biết được phản kích trở về, hay lại là nàng cái này đường nhân giáp không nhìn nổi, ra tay giúp nàng giải vây. Chỉ là nhìn bây giờ Ngụy Thiên Thủy thần trí thanh minh dáng vẻ, chắc không nhớ nổi đã từng cũng xảy ra cái gì đó chứ. Nếu không mà nói, nàng nhất định sẽ nhớ, nàng Cẩm La là Cẩm người nhà, mà không phải như vậy dùng xa lạ ánh mắt quan sát nàng. "Là ai trói ngươi? Ta cho ngươi cởi ra." Ngụy Thiên Thủy đối Cẩm La này cái nữ tử ấn tượng còn có thể, tiến lên làm bộ muốn giúp nàng cởi ra giới hạn, lại bị Cẩm La lên tiếng ngăn cản. "Đừng động, ta chỉ thích như vậy, ngươi đừng đụng ta." "Ách, xin lỗi, ta chỉ là ý tốt, vô tình mạo phạm." Ngụy Thiên Thủy không nghĩ tới cõi đời này còn có như vậy nữ tử, lại thích đại ngộ như vậy. Đối với nàng mà nói, không tự do, ta dẫu có chết, ha ha, Ngụy đại tiểu thư bỏ qua cho cáp, ta là thật rất thích bây giờ trạng thái, cho nên cũng không muốn rời đi. Đương nhiên, nàng sẽ không vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này, một ngày nào đó nàng sẽ rời đi đi. Ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh đầu không ngừng tung bay cánh hoa. Khi nào, những thứ này cánh hoa mới có thể tan mất, viên này thụ mới có thể kết quả thế nào? Đại khái, chờ đến này một thiên thời sau khi, chính là nàng công đức viên mãn một khắc. Ngụy Thiên Thủy không phải là một lòng hiếu kỳ đậm đà nhân, đối với Cẩm La chuyện không có hỏi tới, nàng chỉ là đứng bình tĩnh dưới tàng cây. Cảm giác này một phần yên lặng thời gian, không phải ai cũng muốn cùng người khác chia sẻ chính mình đã qua. Lúc này bên ngoài, kia một đám người quần áo đen đào sâu ba thước cũng không có tìm được Nhâm Nhất ảnh tử. Không thể không đem ánh mắt thả vào kia học xá bên trong. Nơi đó trận pháp có một lỗ hổng, thật thích hợp bọn họ đi vào cổ động lục soát dưa một phen. Nhưng mà, khi này chừng 10 người quần áo đen thủ lĩnh vọt vào sau, lọt vào trong tầm mắt, đừng nói nhân, chính là một điểm hữu dụng vật cũng không có. Mấy người dưới sự tức giận, trực tiếp ở chỗ này thả một cây đuốc, trong nháy mắt đem toàn bộ kiến trúc san thành cho bụi. Cũng may tiểu cô nương kia thắng tinh nhã một mực đợi ở giếng nước bên trong, có Nhâm Nhất mê tung trận hộ vệ. Này tình hình hỏa hoạn ngược lại cũng đúng nàng không có ảnh hưởng gì, chính là bị khói dày đặc sặc không nổi. Nếu như không phải có nước giếng che chở một, hai, thật sẽ chết ở nơi nào. Cho nên, làm Nhâm Nhất tới đón nàng thời điểm, miễn không được bị nàng một trận oán trách. Ngươi là muốn mưu sát ta? Tốt, tiếp tục ta thắng cửu cung tài sản à? Nhâm Nhất liếc nàng một cái. Ngươi doanh ra không phải có lợi hại lão tổ trấn thủ à? Ta có thể thừa kế cái màu xám màu xám. Nhanh đừng làm rộn. Ta còn là đưa ngươi đi thư viện lầu, để cho quản lý tiên sinh che chở ngươi tương đối an toàn. Lòng tốt rơi vào bị phún, hắn là như vậy chịu đủ rồi. Và lại nói, với ở bên cạnh hắn, để cho hắn có chút phân thân thiếu cố, đụng phải nguy hiểm ngoại trừ ném vào thế giới quy linh bên trong đi. Hắn cũng không khác biện pháp tốt. Vấn đề là, ngoại nhân tại đó thế giới quy linh sẽ rất chịu tội. Kia lực bài xích nhưng là liền Cẩm La như vậy hồn la đều phải kêu lớn cứu mạng. Huống chi thắng tinh nhã loại này tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Như thế nào chống đỡ được? Cân nhắc thiệt hơn sao? Nhâm Nhất không để ý thắng tinh nhã phản kháng. Mang theo nàng, một đường mượn hồn học cung vật kiến trúc. Che che giấu giấu chạy về phía thư viện lầu. Nhưng mà, nơi này đã bị một vệt kim quang lòe lòe trận pháp bao vây ở. Vô số người quần áo đen chính liều mạng tấn công đến trận pháp. Chỉ cần phá cái này trận, thư viện trong lầu nhân chính là trên tấm thớt thịt cá. Muốn phải thế nào đắn đo đều có thể. Ai nha, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy đâu rồi? Ta muốn đi vào chờ chết à? Thắng tinh nhã rất hoàng. Liều mạng lắc đầu. Đánh chết nàng. Nàng cũng không muốn đi con đường này. Chúng ta đi nhanh lên đi. Quản bọn hắn nhiều như vậy. Chính mình còn sống mới là trọng yếu nhất. Thừa dịp bây giờ không người để mắt tới bọn họ. Bọn họ còn kịp rút lui. Trễ nữa nhiều chút. Trời mới biết có thể hay không kinh động những người này. Nhâm Nhất tất nhiên không muốn đi. Coi như phải đi. Cũng phải xem đến tại chỗ nhân an toàn. Hồn học cung vượt qua nguy cơ lại nói. Người nếu không phải nguyện ý đi theo ta mạo hiểm. Liền bản thân một người rời đi thôi. Ta không có thời gian hộ tống ngươi. Hắn cũng không cái năng lực này hộ tống. Có thể một mực bình an sờ tới đây. Đã là phi thường may mắn chuyện. Thần may mắn cũng sẽ không một mực sủng hạnh bọn họ. Thắng tinh nhã hận đến thẳng dậm chân. Nàng nếu là có thể chính mình rời đi. Còn cần phải yêu cầu hắn Nhâm Nhất. Suy nghĩ một chút. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi dám chặt dẫn ta rời đi. Ta đem trên người của ta tối thứ tốt đưa ngươi làm thù lao. Nói xong. Nàng xuất ra một cái bảo hộp. Cuống cuồng mở ra. Lộ ra một món hồng sắc tài liệu tới. Phía trên oánh quang lóng lánh. Bảo khí trùng thiên. Coi như rốt nát đi nữa nhân. Cũng có thể cảm nhận được nó không bình thường. Nhâm Nhất đọc thuộc quá tài liệu bảo điền. Thấy cái này tài liệu cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người tại tìm chết a? Vội vàng thu. Hắn, ba, một tiếng liền đem bảo hạp đổ lên. Thắng tinh quy phạm muốn làm khó dễ. Sau đó liền phát giác vốn là đưa lưng về phía bọn hắn người quần áo đen. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía bọn họ chỗ vị trí. T. Bọn họ phát hiện chúng ta. Chạy mau oa. Thắng tinh nhã dọa sợ. Trong tay bảo hạp ném bay ra ngoài. Xoay người liền muốn đoạt mệnh chạy như điên. Đừng hoảng hốt. Người cho ta bình tĩnh một chút. Nhâm Nhất một tay câu thắng tinh nhã gáy. Một tay nhanh nhẹn vớt lên bảo hạp. Không để ý nàng dãy giụa. Đem một người một hộp trực tiếp ném vào thế giới quy linh đi vào bên trong. Nhìn phía sau tràn lên một đàn đám người. Hắn cười lạnh một tiếng. Đẩy chân chạy. Người quần áo đen cũng không phải lần thứ nhất vây công hắn. Sớm đã có kinh nghiệm hắn. Cũng sẽ không để cho bọn họ một lần nữa đem mình bọc sủi cảo. Đang chạy đắc khởi sức lực đâu rồi. Bỗng nhiên nghe thấy được sau lưng truyền tới một trận quen thuộc mùi thơm của nữ nhân. Quay đầu nhìn lại. Nhưng là Ngụy Thiên Thủy đang gắt gao theo sát ở sau lưng nàng chạy. Thấy Nhâm Nhất nhìn tới. Ngụy Thiên Thủy còn có tâm tình cười một tiếng. Choáng váng mà, chạy mau a. Nhưng là Ngụy Thiên Thủy một cái chạy nước rút, chạy đến Nhâm Nhất bên cạnh, nắm lên tay hắn, nói ra hắn về phía trước chạy thật nhanh đến. Nàng vốn là một mực ở thế giới quy linh bên trong thưởng thức viên kia cùng người khác bất đồng bộ. Đề thụ, ngoài ý muốn nghe được một cái tiểu cô nương la to thanh âm. Sau đó không nhìn thấy Nhâm Nhất bóng người. Tự nhiên suy nghĩ bên ngoài xảy ra chuyện. Nàng không thể thả mặc cho một mình hắn ở bên ngoài một mình gánh vác một phương. Nàng cũng có năng lực cùng hắn tể đầu tịnh tiến nhân. Chính gấp thế nào đi ra ngoài lúc. Liền gặp được một cái thanh tú thiếu niên. Chính Nhất mặt sợ hãi nhìn nàng. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Bạch Thuật rồi. Cũng không biết thế nào. Thấy Ngụy Thiên Thủy. Giống như con chuột thấy miêu một loại sợ hãi. Cả người run run cái không xong, thế nào cũng không khống chế được. Nàng có chút hiếu kỳ hỏi hắn, ngươi đang làm gì vậy đây? Ta không ăn thịt người. Đừng sợ ta, ân ân nhiều tương đương nhiều đa tạ. A tê, chỉ đơn giản như vậy một câu nói. Bạch Thuật cương quyết cắn đầu lưỡi. Ngụy Thiên Thủy giờ khóc giờ cười không ngờ. Ngươi có thể đưa ta đi ra ngoài à? Cái kia, Tiểu Khá một chút giống như có phiền toái. Ân ân ân, Bạch Thuật không chút nghĩ ngợi liền mở ra giới môn, đem Ngụy Thiên Thủy tặng ra ngoài. Hắn rất là ảo não vỗ một cái đầu mình. Thế nào làm, chủ nhân đều nói nàng không phải người kia. Tại sao ta còn như vậy sợ nàng? Cái này không đúng à? Là ta sai lầm rồi? Hay lại là chủ nhân sai lầm rồi? Lúc này, cô nãi nãi nhưng là xách một nhóm tài liệu đi tới. Nhâm Nhất ngây ngô ngẩn người một chút. Ngay sau đó giống như là hạ rồi quyết định gì. Phản tay nắm chặt kia trơn mềm tay nhỏ. Hai người đồng thời chạy về phía kia hồn học cung cửa ra. Bởi vì hai người đột nhiên xuất hiện. Lại kia bảo hạp trùng thiên năng lượng khí. Người quần áo đen đem hai người coi là một khối thượng hạng thịt béo. Thề phải bắt hai người bọn họ. Cứ như vậy, vậy ở thư viện trước lầu người quần áo đen ít nhất bị dẫn đi một nửa. Kia đợi ở thư viện lầu quản lý tiên sinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kia trận pháp lợi hại hơn nữa. Cũng không ngăn được nhiều như vậy con kiến cắn xé. Không kiên trì được bao lâu, thì sẽ tan vỡ. Nhâm Nhất xuất hiện, giúp hắn giảm bớt không ít phiền toái. Hắn ngẩng đầu nhìn lầu một trong phòng khách một cái lư hương. Bên trong thanh yên chính từng tia từng sợi địa ra bên ngoài bốc lên. Hắn nhiệm vụ là phải kiên trì đến đốt hương tắt. Mà lúc này, này hương đã ước chừng điểm 7 ngày 7 đêm. Đến nghèo đồ đường cùng thời điểm, các học sinh bị buộc đợi ở nơi này một tấc vuông. Bọn họ không nhìn thấy bên ngoài thế cục, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Sở dĩ ngoan như vậy đợi ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì quản lý tiên sinh là cả hồn học cung bên trong duy nhất một tiên sinh, đi theo cường giả mới có thể sống. Trong này cũng có mấy cái học tử là thế gia tử đệ. Trên người thứ tốt phòng thân, mượn nhất định thủ đoạn, có thể tạm thời dò thám biết bên ngoài một chút tin tức. Lúc này, liền gặp được một cái học tử đột nhiên hỏa khí đại mạo. Trở tay liền đem một vật ngã xuống đất, trong miệng lớn tiếng gầm thét. A a a, các ngươi này một đối cẩu nam nữ, ban ngày ban mặt, lại dám, tất cả mọi người bị hắn đột nhiên này vừa ra làm không giải thích được. Cũng có số ít mấy cái biết tình tiết sự kiện. Trong mắt ẩn tàng cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Chỉ là thời khắc thế này. Vì không đưa tới không cần thiết tranh chấp. Lựa chọn không nhìn thấy mà thôi. Đan Diễm trong miệng một mực ở mắng. Có càng ngày càng khó nghe khuynh hướng. Quản lý tiên sinh không có cách nào coi mình là người điếc. Trực tiếp tiến lên chính là một cái đại bạt tai. Bây giờ là lúc nào? Chớ ở chỗ này càn rỡ. Nếu không ta không bảo đảm không đem ngươi ném ra ngoài. Hắn bảo vệ nhiều người như vậy, trên vai gáo rất nặng, có thể không có thời gian đi quản một cái học tử tâm tình. Còn dám qua loa ở chỗ này loạn phát tì khí. Quản lý tiên sinh biểu thị chính mình thật sẽ động thủ sửa chữa một phen. Đan Diễm nhìn vẻ mặt nghiêm túc quản lý tiên sinh, biết người này nói một không hai. Không phải hắn có thể tùy ý hô tới quát lui phổ thông tiên sinh. Không chọc nổi, cũng chỉ có thể im miệng. Chính là chỗ này tâm lý dị thường bất đắc kính. Không thể lớn phát thanh tiết. Cũng chỉ phải đối bên người đuổi theo hạ thủ. Lần lượt bấm một cái. Thấy người khác đau đến mặt đều biến sắc rồi. Lúc này mới đem này cổ tử tà hỏa nén trở về. Mọi người giận mà không dám nói gì. Dù sao Đan Diễm thật là cái lòng dạ ác độc nhân. Bây giờ chỉ là bị đánh một cái đau khổ ra thịt thôi. Còn không có để cho bọn họ quỳ xuống liếm giày. Để cho bọn họ ở trước mặt người uy nghiêm tang tẫn. Đã là thiên đại ân tình. Phen này rằng co đi xuống. Đuổi theo Nhâm Nhất đánh người quần áo đen. Ở tổn thất sắp tới 1/5 nhân lúc. Rốt cuộc ở màn đêm hàng tạm thời sau khi. Đem hai người ngăn ở một cái vách núi thẳng đứng. Gió núi hô lạp lạp thổi. Nhát gan nhân nếu là liếc mắt nhìn kia vách đá vạn trượng. Nói không chừng sẽ run chân té xuống. Nhâm Nhất cùng Ngụy Thiên Thủy nhưng là vững vàng đứng ở nơi đó. Không vì như vậy hoàn cảnh mê hoặc, những truy đó đi lên người quần áo đen, nhưng là không mấy cái có gan dám lên trước bắt hai người. Nơi này thật quá cao. Nhâm Nhất hai người đứng vị trí có chỉ có một dài một trượng, hai thước rộng sân thượng, chân đạp trên mặt đất, đá vụn liền ào ào té xuống. Thật lâu không nghe được lạc địa thanh âm, bọn họ chỉ là phổ thông tu sĩ, cao như vậy té xuống, tan xương nát thịt là chạy không thoát. Này, các ngươi ngược lại là tới a, đừng để cho ta xem thường. Nhâm Nhất dù bận vẫn ung dung trêu chọc đến người quần áo đen. Tiểu tử, chớ có ngông cuồng, có loại cho ta đi xuống, xem ta chuẩn bị không chết được ngươi môn. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, ai giết chết ai còn chưa nhất định. Tới a, chúng ta ở nơi này bất động, có bản lãnh bên trên đến giết chết ta nha. Mọi người trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng liền ỉ vào người đông thế mạnh mới đem người đuổi qua đây tuyệt đường. Đan đả độc đấu lời nói, coi như là hồn hạch cảnh thủ lĩnh tới, cũng không thể mau mau bắt lại hai người bọn họ. Tiểu tử, ngươi cho rằng là đứng xa như vậy, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp mà. Hừ hừ, nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Người sở hữu nghe cho kỹ, cây giáo chuẩn bị, cho ta diệt này một đối cẩu nam nữ. Mọi người đồng loạt xuất ra một cây lóe kim quang côn trạng thái vũ khí, nhắm ngay trên vách đá hai người. Đáng ghét, những người này, rất đáng hận rồi. Ngụy Thiên Thủy thấy bọn họ nói chuyện khó nghe, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên, hận không thể tiến lên đem những này nhân miệng xé rách. Nhâm Nhất cũng giận đám người này, không biết sao thực lực của chính mình không tốt, chỉ có thể bị này tâm lý phá lệ cảm giác khó chịu. Những người này thế nào mắng hắn đều có thể không ngại, nhưng là thì là không thể mắng bên người nữ nhân này. Các ngươi chọc giận ta, dám hỏi ta một chuyện không? Hắn vòng qua Ngụy Thiên Thủy, từng bước đi về phía người quần áo đen. Ngụy Thiên Thủy lo lắng kéo lấy hắn. Tiểu Một, đừng để ý đến bọn hắn. Chớ đi, yên tâm, ta không có việc gì. Nhâm Nhất trấn an một chút Ngụy Thiên Thủy, tỏ ý nàng thật không cần lo lắng. Ngụy Thiên Thủy không biết hắn muốn làm gì, nhưng nhìn đến Nhâm Nhất ánh mắt kiên định sau, nàng lựa chọn tín nhiệm buông tay. Nhâm Nhất một lần nữa hướng về phía người quần áo đen khiêu khích nói: các ngươi ai có gan, dám hỏi ta một chuyện không? Ngươi một cái tiện chủng, có gì không dám, để cho gia gia tới hỏi hỏi ngươi. Trong hắc y nhân đi ra một cái cao gầy nam nhân, tràn đầy miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Rất tốt, ngươi có khí phách. Nhâm Nhất đi tới xa nửa trượng thời điểm, ngừng lại. Ngươi dám hỏi ta bên trong hang núi kia phù điêu có bí mật gì à? Cao gầy nam nhân không nhịn được nói: cái gì sơn động phù điêu, có bí mật gì? Vội vàng nói tới: dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.